Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, ta tính lực lượng thức tỉnh, chương 620, ta tính lực lượng thức tỉnh sự tình ra khác thường tất là yêu. Dịch Vân thân phận, đã khiến cho gầy còm nam tử cùng mặt nạ người hoài nghi. Chỉ là, bọn hắn cũng không có đem Khương Nhất Đao cùng Dịch Vân liên hệ tới. Trên thực tế, coi như là muốn đến Dịch Vân, bọn hắn cũng sẽ không cho là Dịch Vân sẽ có đáng sợ như thế sức chiến đấu. Hai người dù sao cũng là thiên nguyên giới sinh ra đời âm sát. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng 12 đế thiên vô thượng đại đạo sẽ là cái gì cấp bậc, cũng càng không biết, Dịch Vân trong cơ thể có tử tinh tồn tại, tử tinh cùng cái này vô thượng đại đạo kết hợp, lại hội tới trình độ nào. Cái này Khương Nhất Đao trên người, có đại bí mật, người đeo mặt nạ mặt lộ vẻ hàn quang. Cái lúc này, mặc kệ Dịch Vân là thân phận gì, bọn hắn đều muốn đem Dịch Vân cầm xuống, dùng ác linh phệ tâm chi thuật bức cung, lại đem Dịch Vân đoạt xá, đưa hắn hết thảy bí mật, kể cả thân thể, đều làm của riêng, xuất thủ một lượt đi, toàn lực ứng phó, chiếm hữu này trên thân người bí mật những thiên tài này. Đều là tổ chức bên trên tài sản. Chúng ta đây là nói lý ra hành động, vì ngươi tìm một cỗ hoàn mỹ thân thể, lại nuốt riêng trên người hắn bí mật, đã trái với quy tắc, cần tốc chiến tốc thắng, để tránh đêm dài lắm mộng. Hai cỗ âm sát, chuẩn bị đồng loạt ra tay rồi. Cái kia người đeo mặt nạ, đã tháo xuống mặt nạ, lộ ra một bộ tái nhợt bệnh trạng gương mặt. Cái này gương mặt, chính thuộc về thân đồ Nam Thiên. Người đeo mặt nạ lại không biết, Dịch Vân đã sớm nhận thức thân đồ Nam Thiên. Tạch tạch tạch, tháo xuống mặt nạ thân đồ Nam Thiên toàn thân cơ bắp kịch liệt nhúc nhích. Một cây bén nhọn gai xương, đâm thủng da của hắn thịt. Theo trên người hắn bạo lên, thần đồ Nam Thiên con mắt, thời gian dần qua biến thành màu tím sậm, tại khóe mắt của hắn, trên mặt, đều hiện ra rất nhiều huyết sắc đường vân, biến thân đồng thời, thần đồ Nam Thiên khí tức tại điên cuồng kéo lên. Hắn muốn toàn lực ứng phó, mà ở thần đồ Nam Thiên, bên cạnh, cái kia gầy còm nam tử, đồng dạng tại biến thân, trên người hắn cơ bắp bắt đầu rất nhanh bành trướng. Biến thành đen, thân thể của hắn bắt đầu cất cao, khớp xương phát ra lốp ba lốp bốp tiếng vang, chỉ là mấy hơi thời gian, hắn theo một cái gầy còm nam tử, biến thành một đầu ma thần bộ dáng quái vật. Lúc này, Dịch Vân còn có rất nhiều át chủ bài không có sử dụng. Nhưng là, hắn cũng không muốn đi nghiệm chứng chính mình át chủ bài ra hết. Có thể phát huy hạng gì sức chiến đấu rồi, trước mắt hai cỗ âm sát. Đều là không biết sống bao nhiêu năm lão yêu quái. Bọn hắn tại dưới mặt đất lâu dài ngủ say. Bọn hắn như thế nào lại không có che giấu thủ đoạn. Chính như cái này hai cỗ âm sát theo như lời. Muốn tránh cho đêm dài lắm mộng. Dịch Vân cũng không muốn chỉ ở vạn dặm bên ngoài võ đạo liên minh. Phát giác tại đây dị biến. Như vậy hắn tự nguy hiểm mà ni tâm niệm trầm xuống. Dịch Vân tâm thần liên lạc với tử tinh phía trên, tại tử tinh năng lượng trong tầm mắt, hai cỗ âm sát trong cơ thể lưu động hắn thấy rất rõ ràng. Ha ha ha ha, biến thành ma thần gầy còm nam tử đột nhiên liều lĩnh cười ha ha. Rất lâu không có thống khoái như vậy, tuy nhiên vận dụng một điểm âm sát bổn nguyên, nhưng nếu quả thật có thể được cái gì khó lường bí mật. Cái này điểm tổn thất căn bản là không coi vào đâu rồi, gầy còm nam tử cùng thân đồ Nam Thiên. Liếc nhau, hai người đã sống đã lâu tuế nguyệt, đã sớm tinh thông hợp kích chi pháp. Khi bọn hắn liên thủ, hai người thực lực, ít nhất là bọn hắn đơn thể 4 lần. Nhưng mà, tự khi bọn hắn muốn đồng loạt ra tay lập tức, thân đồ Nam Thiên đột nhiên biến sắc. Tại một sát na kia. Một cỗ kịch liệt đau nhức theo hắn trong hồn hải truyền đến. Cái này coi như linh hồn vặn vẹo thống khổ, lại để cho hắn kêu rên một thân, trên mặt cơ bắp kịch liệt run rẩy. Ân, gầy còm nam tử sửng sốt một chút, hắn quay đầu, khó hiểu nhìn về phía thân đồ Nam Thiên. Ngươi làm sao vậy? Gầy còm nam tử hỏi. thế nhưng mà thân đồ Nam Thiên căn bản chẳng quan tâm trả lời hắn. Ánh mắt hắn nhan sắc liên tục biến hóa, trên người cơ bắp đều thu rúc vào cùng một chỗ, một cỗ kỳ dị hắc khí, quanh quẩn hắn toàn thân, gầy còm nam tử sửng sốt, đây là vết thương cũ phát tác, mấy năm qua này một mực không có kinh nghiệm cái gì chém giết. Hắn không nên có thương mới là, hắn không kịp suy nghĩ cẩn thận, đúng lúc này, xá, cao vút tê minh tiếng vang lên. Một chỉ cực lớn tam tốc kim ô hư ảnh, theo Dịch Vân sau lưng xông ra, thuần dương năng lượng bộc phát, như 10 ngày rượu không. Lực lượng đáng sợ, tràn ngập tại đây phong bế trận pháp bên trong, kịch liệt trùng kích trận pháp biên giới, lại để cho một tòa đại trận, đều cơ hồ muốn vỡ ra đến. Ân, đây là, gầy còm nam tử trong nội tâm kinh hãi. Hắn quay đầu nhìn về phía Dịch Vân sau lưng kim ô hư ảnh. Cái này hư ảnh, cũng là pháp tướng đồ đằng. Người trẻ tuổi này, có hai cái pháp tướng đồ đằng. Kim ô lược nhật, nguyên khí tăng vọt, Dịch Vân cầm trong tay cổ trần đao hướng gầy còm nam tử lướt giết mà đến. Mà lúc này, thần đồ Nam Thiên, đã toàn thân co rút, căn bản đã mất đi sức chiến đấu. Bọn hắn hai người hợp kích chi thuật, tự nhiên đã tự sụp đổ rồi. Gầy còm nam tử lúc này ở đâu lo lắng thân đồ Nam Thiên. Hắn hét lớn một tiếng, trong cơ thể bộc phát ra tà ma hư ảnh, đây là một chỉ cực lớn huyết sắc đầu lâu, nó nhắm ngay Dịch Vân tam túc kim ô, một ngụm cắn tới, đi chết, huyết sắc đầu lâu điên cuồng xoay tròn, gầy còm nam tử sau khi biến thân màu đen thân hình, hiện ra rậm rạp chằng chịt như là mạng nhện kinh mạch. Huyết sắc khô lâu, cùng Dịch Vân đao mang kích động, thuần dương chi khí, đối với quỷ tà chi khí có trời sinh tác dụng khắc chế. Nhưng mà đang làm gầy nam tử toàn lực ứng phó trạng thái xuống. Mặc dù quỷ tà chi khí mảng lớn tan rã, nhưng mà theo gầy còm nam tử trong cơ thể, lại bộc phát ra càng nhiều nữa âm tà sát khí, liên tục không ngừng bổ sung, tam túc kim ô, cái này pháp tướng đồ đằng. Gầy còm nam tử tâm niệm cấp truyền, 7 năm trước tại nữ đế bí cảnh, hắn tại Dịch Vân trên người, bái kiến giống như đúc đồ đằng, mà cái này kim ô phụt lên ra thuần dương chi khí. Cũng có vài phần tương tự, chỉ là hôm nay cường đại hơn. Chẳng lẽ ngươi, kim ô pháp tướng đồ đằng, vốn là tự không thấy nhiều, mà đồng thời xuất hiện tại hai cái tuyệt thế thiên tài trên người. Rất dễ dàng lại để cho người sinh ra liên tưởng, nếu không thế gian tại sao có thể có trùng hợp như vậy sự tình. Ngươi là Dịch Vân, gầy còm nam tử cũng không chịu định, hẳn là Dịch Vân thật sự theo nữ đế bí cảnh trong đi ra. Hơn nữa, hắn chẳng những đã đến như thế thực lực, còn lẫn vào thiên đạo minh, ngay tại hắn chỗ quản hạt trên địa bàn gây sóng gió. Cái này... Gầy còm nam tử cảm thấy không thể tin, hắn với tư cách âm sát, đối với khí tức cảm giác cực kỳ nhạy cảm, Dịch Dung người căn bản không thể gạt được ánh mắt của hắn. Nhưng mà, hắn lại không có thể xem thấu Dịch Vân. Dịch Vân lúc này thời điểm, như thế nào hội trả lời gầy còm nam tử đích thoại ngữ? Ánh đao bị phá, hắn trở tay một chuyền, một thanh dỉ dấu vết loang lỗ kiếm gãy. Xuất hiện tại Dịch Vân trong tay, cái này chuôi cổ xưa mà tan hoang kiếm gãy, vừa xuất hiện tựu phảng phất hòa tan tại rượu nhật bên trong. Trên thân kiếm kia gì dấu vết, tựa hồ cũng thiêu đốt, những gì này dấu vết, đều là nhiễm tại trên thân kiếm thần linh chi huyết. Chết, Dịch Vân lạnh quát một tiếng, một kiếm chém xuống, chứng kiến cái này chuôi kiếm gãy, gầy còm nam tử đồng tử đột nhiên co rút lại. Đến tận đây, hắn không tiếp tục hoài nghi, khương nhất đao tựu là Dịch Vân. Tại nữ đế bí cảnh ở bên trong, Dịch Vân đã từng dùng chuôi kiếm này, đại sát tứ phương, Dịch Vân theo nữ đế bí cảnh trong xuất quan, rõ ràng có lá gan xâm nhập võ đạo liên minh, gầy còm nam tử cắn răng, hắn không cần chiếm cứ Dịch Vân thân thể, chỉ cần đánh chết Dịch Vân, lại hướng võ đạo liên minh báo cáo. Cái này cũng đã là một cái công lớn. Ngươi quả thực là, không biết sống chết, gầy còm nam tử thúc giục toàn thân khí âm tà. Huyết sắc khô lâu gào thét, Dịch Vân một kiếm này, hung hăng chạm tại Khô Lâu mi tâm tầm đó. Kiếm khí tiến quân thần tốc, huyết sắc Khô Lâu bị hoàn toàn chém ra. Nhưng mà theo cái kia màu đỏ tươi âm tà nguyên khí kích động, Dịch Vân kiếm khí cũng đang không ngừng ăn mòn. Gầy còm nam tử mặt sắc mặt ngưng trọng, hắn như thế nào đều không nghĩ tới, Dịch Vân trở nên cường đại như vậy. Lúc này, hắn một mình một người đối mặt Dịch Vân, thậm chí có chỗ chống đỡ hết nổi, mà ở phía sau hắn, vốn là cùng hắn phối hợp thân đồ Nam Thiên, lại không biết hạng gì nguyên nhân lâm vào thống khổ cực độ bên trong. Loại tình huống này, hắn không muốn lại cùng Dịch Vân chiến đấu. Dịch Vân xuất hiện, đang mang trọng đại, lúc này, hắn cũng định đem tin tức này truyền lại đi ra ngoài. Nhưng mà hắn lúc này bề bộn nhiều việc cùng Dịch Vân quyết chiến. Căn bản khó có thể phân tâm truyền lại tin tức, gầy còm nam tử truyền âm cho thân đồ Nam Thiên. Khương Nhất Đao tự là Dịch Vân, ta ngăn trở hắn, ngươi thông chi Tuyệt Kiếm Sơn, kẻ này chưa trừ diệt, tiếp qua mấy năm, còn không biết hắn phát triển tới trình độ nào. Gầy còm nam tử truyền âm vừa nhanh vừa vội, tại hắn xem ra, dù là thân đồ Nam Thiên, lúc này cực độ thống khổ. Nhưng chỉ là truyền lại ra một tin tức, có lẽ không khó, nhưng mà, hắn truyền âm, căn bản không có đạt được đáp lại, thoáng phân ra một đám cảm giác xem xét thân đồ Nam Thiên. Gầy còm nam tử lập tức tâm niệm trầm xuống, thân đồ Nam Thiên, đã bị tra tấn đến hoàn toàn không thành hình người rồi. Vốn là sắc mặt tái nhợt thân đồ Nam Thiên, hiện tại liều mạng nhéo ở cổ của mình. Ánh mắt của hắn hướng ra phía ngoài nhổ ra, trên ánh mắt bất mãn nhảy lên tơ máu, giống như hồ đã đến cực hạn, muốn nổ tung lên. Mặt của hắn cũng tràn ngập một cỗ dày đặc cho tàn chi sắc, coi như chết đi hồi lâu thi thể. Hắn trong cổ họng tựa hồ phát ra khàn khàn thanh âm, cũng đã hoàn toàn kêu không được rồi. Một cỗ màu xám đen năng lượng lưu theo lỗ tai hắn trong toát ra, lại toàn trở lại mũi của hắn trong. Cái này cổ màu xám đen năng lượng mang theo một cỗ chí âm chí tà tử vong chi khí. Mặc dù là thân là âm sát gầy còm nam tử, cũng hiểu được cái này năng lượng quá mức tà ác, giống thân đồ Nam Thiên đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra như là thượng cổ hoang thú gào thét. Hắn mở ra trong mồm, cũng có màu đen năng lượng lưu tràn ra tới. Rốt cuộc là, làm sao vậy? Gầy còm nam tử lúc này sắc mặt liền biến. Dịch Vân công kích quá cường đại, hắn cơ hồ chống đỡ không nổi, mà đồng bạn của hắn lại đã xảy ra khủng bố như vậy biến dị. Hắn quyết định chắc chắn, trực tiếp thiêu đốt hai thành âm sát bổn nguyên, nương tựa theo cái này cổ khổng lồ âm sát chi lực. Hắn cưỡng ép chống đỡ Dịch Vân công kích, theo trong không gian giới chỉ lấy ra một khối truyền âm lệnh bài. Cái này truyền âm lệnh bài có thể đem tin tức truyền lại đến trăm vạn dặm bên ngoài địa phương. Mặc dù chung quanh không gian đã bố trí phong tỏa đại trận, cũng không thể trở ngại hắn truyền âm đi. Nữ đế bí cảnh truyền nhân Dịch Vân đã xuất hiện tại Tuyệt Kiếm Sơn Tây Nam 12,000 dặm. Gầy còm nam tử nhanh chóng đem thanh âm lục nhập truyền âm lệnh bài. Hắn đang muốn đem lệnh bài bóp nát, đúng lúc này, oanh, một tiếng bạo hưởng, hộ thể nguyên khí bạo toái, gầy còm nam tử chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên chấn động. Một cỗ kịch liệt đau nhức, theo chỗ ngực truyền đến, máu đen vẩy ra, thịt nát bay tứ tung, một chỉ sắc bén màu đen móng vuốt, theo phía sau hắn chui vào, lại từ trước ngực chui ra. Hết chương.